Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 93 buông cái này hoàn khố. 1. Kia luôn ánh vàng rực rỡ mặt trời chói chang treo ở đỉnh đầu, làm người vô cớ sinh ra một cổ buồn bực chi khí. Biết một tiếng kêu nhân tâm phiền. Ngay cả trong ao cẩm lý cũng không ở mặt nước bơi lội, tránh ở ao đế đoan trốn lạnh. Nữ tử một bộ huyền sắc kính trang, nằm nghiêng ở giường nệm thượng. Giường nệm trước bãi một chương bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bày mấy mâm tinh xảo, nhan sắc mê người điểm tâm ni. Bên cạnh người hai cái thanh y tiểu công tử, một cái giúp đỡ quạt, một cái khác tác nửa quỳ ở nữ tử chân biên. Cặp kia trắng nọn thon dài tay chính đáp ở nàng kia mềm mại cẳng chân chỗ vuốt ve. Hai người đều là thường thường trộm ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, muốn biết chủ tử hay không vừa lòng bọn họ hầu hạ, lười nhác mà trở mình. Nhìn về phía quạt kia tuấn tiếu tiểu thị, tiểu thị nhận thấy được nữ tử tầm mắt dừng ở trên người mình, thân mình cứng đờ, trong tay nắn bóp động tác tạm dừng một lát, bất quá mấy tức thời gian liền lại ra vẻ tự nhiên mà tiếp tục. Thanh lên ngươi đi, thám thính một chút mẫu thân bên kia như thế nào. Thần thái tự nhiên mà thu hồi chân, ngồi dậy tới, quỳ trên mặt đất. Tiểu thị thấy nữ tử động tác, lập tức đứng dậy thối lui đến một bên, tiếp nhận thanh liên trong tay quạt tròn, nhẹ nhàng phe phẩy mặt quạt, tiếp nhận thanh liên. Việc là quạt thanh liên lên tiếng, đem trong tay cây quạt phóng tới một người khác trong tay, lo lắng mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, liền cũng là vô pháp, xoay người, dáng người lay động mà rời đi. Nhìn thanh liên rời đi bóng dáng, nữ tử duỗi tay cầm một khối màu xanh biếc tiểu điểm tâm, khẽ mở môi đỏ cắn tiếp theo cái miệng nhỏ. Điểm tâm ngọt mà không nị vị làm nàng nháy mắt hai trong mắt sáng ngời. Ân, điểm tâm này cùng ngày thường sở nếm bất đồng. Thanh lăng, hôm nay điểm tâm này không tồi, ngày mai làm phòng bếp lại đưa lại đây, khởi bẩm tiểu hầu gia. Điểm tâm này là hôm nay trong cung ban thưởng xuống dưới cất phu nhân. Đại lão gia liền làm người đưa tới, thanh lăng đáp. Trong cung ban thưởng, vậy khó trách. Khụ khụ, thanh thanh giọng nói, nữ tử đem trong tay kia nho nhỏ điểm tâm một ngụm nhét vào trong miệng, nuốt xuống lúc sau, cầm lấy khăn gấm xoa xoa trắng nọn đầu ngón tay lây dính đến điểm tâm mảnh vỡ. Quét thanh lăng liếc mắt một cái, giả vờ chấn định mà mở miệng hỏi, cái kia, đại lão gia biết hôm qua sự không? Đã biết, đại lão gia làm tiểu hầu gia đã nhiều ngày tốt nhất trốn tránh điểm, miễn cho gặp ra thịt chi khổ. Thanh lăng nói đến ra thịt chi khổ bốn chữ khi, khóe miệng rõ ràng khẽ nhếch, rồi lại lập tức bị thanh lăng đè ép đi xuống. Trong phủ từ trên xuống dưới có ai không biết tiểu hầu gia quán tới đã bị kiêu dưỡng lớn lên. Tại đây đại yến triều, nhà ai nữ tử không phải nghiêm thêm quản giáo liền vì tương lai lớn lên quang diệu môn mi. Bọn họ gia chủ tử khen ngược, từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, lại có đại lão gia cùng lão phu nhân phúng ở lòng bàn tay đương bảo dường như sùng chi mà ni lớn. Lên sau, liền thành này kinh thành nổi danh hoàn khố đệ tử. Tuy rằng trộm cắp nhưng thật ra sẽ không, nhưng ăn nhậu chơi gái cờ bạc đó là mọi thứ đều toàn A. Nhất đặc biệt chính là, này tiểu hầu gia yêu nhất đùa giỡn mỹ nam. Vô luận là thành hôn cùng không, chỉ cần vào tiểu hầu gia mắt, nàng tìm mọi cách liền tưởng đem người nâng hồi phủ chung tới. Trở lại trong phủ, ở đại lão gia cùng lão phu nhân trước mặt la lối khóc lóc chối liền phải nâng người vào phủ. Còn hảo, trong phủ phu nhân là cái nghiêm khắc, quản vị này vô pháp vô thiên tiểu hầu gia. Nếu không này tiểu hầu gia hậu viện sợ là sớm đã tiểu gia đẩy. Tiểu hầu gia, sợ nhất phu nhân, trong thiên hạ cũng chỉ có phu nhân có thể chế được tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia đó chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Hôm nay đi ra ngoài uống hoa tửu, ngày mai lại cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi du thuyền. Này không, hôm qua, tiểu hầu gia lại đi ra cửa nghe khúc đi. Ai ngờ vì một cái sướng khúc tiểu quan, liền cùng người đánh nhau rồi. Đánh liền đánh đi, đem người đầu khai gáo. Đối phương trước khi đi buông tàn nhẫn lời nói, tiểu hầu gia mới biết được nhân gia là mẫu thân là trong phủ phu nhân đồng liêu. Phu nhân cùng đối phương mẫu thân từ trước đến nay bất hòa. Hiện giờ này kinh thành đều truyền khắp. Hôm nay thượng triều, người nọ đem việc này nhào tới rồi trước mặt bệ hạ, làm cho bệ hạ mặt đem phu nhân của trách một đốn. Cuối cùng cấp phu nhân bốn chữ, giáo nữ vô phương. Phu nhân hạ triều hồi phủ sau cũng không thấy động tĩnh. Nếu là ngày thường, phu nhân đã sớm cầm gia pháp thượng tiểu hầu ra trong viện tới. Nhưng phu nhân hồi phủ đã có nửa canh giờ lâu, cũng không gặp tới tiểu hầu ra sân. Tiểu hầu ra sợ là ngồi không yên. Trong lúc vô tình u giận dữ ghi lặng lẽ của hiệu bạc huy biển quả tương cách hoàng quy úy cô tô. Bia, dấu lớn lần này thế giới. Nữ tôn, hôm nay sáng sớm sơ hạ mới đến thân thể này nổi. Vốn dĩ cho rằng có thể nữ tôn chính là nữ nhân thiên đường. Tam cung lục viện sơ hạ không nghĩ muốn. Nhưng thế giới này nữ nhân chính là nam nhân thiên. Có thể thế chính mình nam nhân khởi động một mảnh thiên nữ nhân. Kia định là có bản lĩnh nữ nhân. Ai ngờ, ha hả này thân thể liền không phải cái bớt lo chủ nhân. Yêu thích mỹ, nam liền tính. Còn có một đống lớn bất lương thói quen. Dùng một câu nói, chính là ngu gia tiểu hầu gia vừa ra. Hơi có tư sắc nam tử đều đến trốn về nhà đi. Hảo đi, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Nàng cũng thực bất đắc dĩ hảo sao thế giới này nữ chủ là đương kim bệ hạ tam hoàng nữ. Hơn nữa nữ chủ là trọng sinh trở về. Kiếp trước nữ chủ nữ hoàng hoang thệ lúc sau. Đăng cơ ngày ấy, nàng phong chính mình yêu nhất chi phong cẩm mộ vi hậu. Phong cẩm mộ, đại yến hành hương đỉnh đại danh phong tướng quân đệ đệ. Nhà ai tuyệt sắc thiếu niên lang. Phong cẩm mộ bị người coi là đại yến đệ nhất mỹ nam tử, không chỉ có diện mạo tuyệt sắc, khí chất lỗi lạc, càng là thiên tư thông minh, đọc nhiều sách vở, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có thể văn lại có thể võ, tựa hồ thế gian liền không có hắn sẽ không sự. Phong cẩm mộ làm người không có cùng mặt khác nam tử như vậy hiền lương thục đức. Ngược lại rất là tùy ý. Tam hoàng nữ người yêu nhất, nàng ái phong cẩm mộ 10 năm, đuổi theo 10 năm, lại đợi 10 năm. Rốt cuộc ở nàng đăng cơ ngày này hạ chỉ lập hắn vi hậu. Ai ngờ liền ở tam hoàng nữ cùng phong cẩm mộ động phòng chi dạ, bị người yêu thương phong cẩm mộ một ly rượu độc làm hại. Phong cẩm mộ giết tam hoàng nữ lúc sau, đối ngoại xương nữ chủ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chính mình đăng cơ vi đế, trở thành này đại yến triều đệ nhất nhậm nam đế. Có thể nói là danh lưu sử sách. Đương nhiên cũng có triều thần phản đối. Nề hà phong cẩm mộ tỷ tỷ thân là đại yến triều tướng quân, tay cầm trọng binh, ai dám phản đối. Phong cẩm mộ hạ lệnh, nhẹ thì trực tiếp hái được đỉnh đầu quan mũ biếm vì thứ dân, nặng thì mãn môn sao chảm. có đương triều đại tướng quân làm chỗ dựa, ai dám có dị nghị. Nữ chủ Trọng Sinh về tới tiên đế tại vị, chính là nữ chủ 18 tuổi. Là lúc nàng Trọng Sinh sau làm chuyện thứ nhất, chính là không hề đối Phong Cẩm Mộ mặt nóng dán mông lạnh. Phái người đối Phong Cẩm Mộ sở hữu hành động đều tiến hành rồi giám thị. Thế giới này nam chủ, Quý Mộng Nhiên, Kiều Nhu tiểu công tử một quả, rất là phù hợp hiện giờ thế giới này hiền lương tiêu chuẩn. Lý Mộng Nhiên kiếp trước là tam hoàng nữ hậu viện một người tiểu gia, đối tam hoàng nữ yêu sâu sắc. Ở tam hoàng nữ qua đời lúc sau, vì làm nàng ở hoàng tuyền lộ không tịch mịch, dứt khoát uống thuốc độc tự sát đi bồi nàng. Tam hoàng nữ chết đi biến thành linh hồn. Nàng nhìn đến Phong Cẩm Mộ đăng cơ, nhìn đến Quý Mộng Nhiên uống thuốc độc tự sát, nàng không cam lòng. Không cam lòng này một đời lại là như thế chết đi. Cho nên nàng Trọng Sinh, Trọng Sinh sau nữ chủ từng bước vì mưu chặt đứt Phong Cẩm Mộ, đế hoàng mộng cùng Quý Mộng Nhiên ở chung khi chậm rãi có cảm tình. Ở nàng lại lần nữa đăng cơ khi đem Quý Mộng Nhiên phong hậu, hai người yêu nhau cả đời, bạch đầu giai lão. Đến nỗi Phong Cẩm Mộ, tự nhiên là ở Trọng Sinh này một đời yêu nữ chủ, lại ái mà không được, cả đời đều sống ở hối hận chung. Sơ hạ lần này thân phận thực phú quý, đương triều duy nhất một vị hầu gia Quảng Dương chờ đại nữ nhi, mới sinh ra không lâu liền bị đương kim bệ hạ hạ chỉ phong làm Vũ Dương chờ. Này cũng đại biểu cho sơ hạ tương lai sẽ kế thừa Quảng Dương chờ sở hữu hết thảy. Mặt khác không nói nhiều, chính là sơ hạ cái gì đều không làm, đời này liền nằm đều có thể sinh hoạt nhân vật A. Muốn cái gì có cái gì, đương nhiên là có thể có. Đến nỗi những cái đó không thể có được, nàng cũng là không có khả năng đi mơ ước. Tỷ như đế vị, đang lúc sơ hạ yên lặng thở dài khối này thân mình không biết cố gắng khi, Thanh Liên đã trở lại. Hắn bước nhanh đi đến sơ hạ cách đó không xa ngừng lại, đầu tiên là mà nhìn Thanh Lăng liếc mắt một cái. Tiểu hầu gia, phu nhân đi đại lão gia trong viện, tạm thời không có thám thính đến cái gì tin tức. Thanh Liên ngự khí dừng một chút lại tiếp tục nói, mới vừa rồi tiểu nô nhìn thấy nhị tiểu thư tựa hồ hướng tới chúng ta sân này phương hướng tới. Nhị tiểu thư cũng chính là nguyên chủ muội muội Ngu Thanh Thu, Quảng Dương chờ hậu viện tam gia sở sinh, chỉ so sơ hạ tiểu một tháng mà thôi. Ngu Thanh Thu vẫn luôn coi sơ hạ vì cái đinh trong mắt. Nàng từ trước đến nay cho rằng là sơ hạ đoạt nàng đồ vật. Rõ ràng phụ thân trước đại phu nhân một bước hoài nàng, lại nhân đại phu nhân không đủ nguyệt sinh non, sinh hạ ngu sơ hạ, làm ngu sơ hạ ngạnh sinh sinh so nàng lớn một tháng. Cái này làm cho Ngu Thanh Thu như thế nào không oán. Không cần đoán, Ngu Thanh Thu đây là chế giễu tới đi. Hôm qua sơ hạ đem người đầu đánh vỡ, hôm nay liền tới cửa tới thăm, nói không phải chế giễu, sơ hạ cũng không tin a. Xua xua tay làm Thanh Liên Thanh Lăng thối lui đến một bên, lười nhác mà từ nay về sau một nằm, về tới giường nệm phía trên. Tỷ tỷ, muội muội hôm nay quấy giày, tới xem ngươi. Ngu Thanh Thu mang theo một người thanh tú tiểu thị đi đến. Ngu Thanh Thu người mặc một bộ hồng nhạt váy dài, chuyện cười xinh đẹp mà đi vào tới. Nhìn thấy sơ hạ nằm ở giường nệm phía trên, không lắm để ý mà ngồi xuống sơ hạ đối diện trên ghế, lấy ra tay khăn giả vờ lau đi thái dương không tồn tại hãn, trêu chọc một câu nói, hôm nay nhi cũng thật nhiệt, nếu không ta còn nói tỷ tỷ sao có thể ở nhà nhàn chủ đâu. Thanh Liên, Thanh Lăng, nhị tiểu thư đây là lại tới xem náo nhiệt tới. Muội muội thật đúng là thanh nhàn thực đâu, đều có rảnh nhọc lòng tỉ tỉ hành tung. Cứ việc nói thẳng ngươi là tới xem náo nhiệt không phải được rồi. Nói cái lời nói vòng như vậy nhiều phần cong. Nếu không phải ta đầu óc thanh minh, nói không chừng liền thật cho rằng muội muội đây là cùng ta nói giỡn đâu. Muội muội có thời gian nhiều bao trùm điểm mẫu thân tâm, vốn là không được sủng ái. Đừng tổng hướng tỷ tỷ viện này chạy, tỷ tỷ nhưng cấp không được muội muội cái gì. Ân, ngươi hiểu. Ngu Sơ hạ môi đỏ khẽ nhếch lộ ra một mặt cười nhạt. Trắng tinh một loạt hàm răng mơ hồ có thể thấy được. Ngu Thanh Thu nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Ngu Sơ hạ. Không phải dài quá phó hảo tướng mạo, tính tình bất hảo, ai chẳng biết này kinh thành tiểu hầu gia nhất hảo nhan sắc. Đáng tiếc người này thanh danh không tốt, không cũng không nam nhân hoặc. Ngu Sơ hạ cũng chỉ là sửng sốt một lát, liền hoàn hồn, trong lòng khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Thật đúng là cậu không đổi được ăn phân, nhanh mồm dẻo miệng. Nhìn đến tương lai không có mẫu thân che chở nàng, nàng đãi như thế nào? Tỷ tỷ đây là oan uổng muội muội, muội muội cũng là hảo tâm tới thăm tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ không mừng, muội muội này liền rời đi chính là nói. Ngu Thanh Thu đứng lên, chiều bên cạnh người đi theo tiểu thị sử cái ánh mắt, vẻ mặt tươi cười ở xoay người đưa lưng về phía Ngu Sơ hạ khi nháy mắt tiêu tán. Nhìn Ngu Thanh Thu kiều nhu bóng dáng, Sơ hạ ngón tay giật giật, thật là sắt mà hướng tới Ngu Thanh Thu kia phương hô một câu muội muội. Lần tới đó là đừng tới ta này tìm khí bị, muội muội biết ta tính tình bất hảo, nhất chịu không khí. Vậy đành phải để cho người khác chịu ta khí. Như vậy thật là ủy khuất muội muội. Ý ngoài lời, muội muội là có bệnh đi. Đặc biệt tới nàng này tìm ngược. Thanh Liên, Thanh Lăng, tiểu hầu gia đây là dỗi người sức chiến đấu lại thăng cấp. Tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa bắt đầu lạp. Hết chương.